Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3667, chương 3667, một chiêu. Hừ, có lời gì chưa nói xong? Các ngươi vẫn là đến U Minh địa phủ đi chậm rãi kể rõ đi. Ngô Chiết Quân cảm giác mình bị đối phương không nhìn, lập tức nổi trận lôi đình, hắn cũng lười nhiều lời. Gầm lên giận dữ sau đó, tất cả mọi người trực tiếp xuất thủ. Oanh, Ngô Chiết Quân trong tay chiến đao đột nhiên đánh xuống. Đao quang phô thiên cái địa, khí thế hung mãnh, hư không trực tiếp bị triển khai một đạo đáng sợ khe hở. Thiên thần cảnh hậu kỳ xuất thủ, kia uy thế xác thực kinh thiên động địa. Đao mang kia quả thực muốn đem mảnh này đem không gian đều cho chia làm hai nửa. Cái này lão giao cho chúng ta tỉ muội đi. Cơ hồ là tại Ngô Chiết Quân xuất thủ đồng thời, Độc Cô Ngạo Tuyết kia thanh lãnh thanh âm truyền đến. Cùng lúc đó, nàng cùng Lâm Hinh Vân hai người đồng thời vượt qua Tôn Kính Hoành thân hình, đã ngăn tại kia một đạo đao mang phía trước. Lại sau đó, một trái một phải hai đạo kiếm mang đồng thời xuất hiện. Trong lúc nhất thời hư không đông kết, âm hàn khí tức ở trong thiên địa tràn ngập, cho dù là Ngô Chiết Quân bực này cường giả, đều cảm giác được một cỗ hàn ý xâm nhập mà đến. Hoặc là nói là âm khí càng thêm xác thực, để hắn đều nhận một điểm ảnh hưởng. Ngay sau đó, một trái một phải hai đạo kiếm khí nháy mắt hợp hai làm một, dùng càng thêm tấn mãnh khí thế, thể hiện ra vô cùng lăng lệ phong mang. Đem không gian xé mở một đạo thẳng tắp khe hở, tiếp theo nháy mắt đem hắn cho đông kết. Hừ, quả thực không biết sống chết. Ngô Chiết Quân thấy cảnh này sau đó phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Hai cái thiên thần cảnh sơ kỳ lại dám chủ động ra ngăn cản tuyệt chiêu của mình, cái này không phải liền là chính mình muốn chết sao? Nguyên bản hắn là dự định trước hết giết Tôn Kính Hoành, dù sao đây mới là chuyện trọng yếu nhất, nhưng đã hai nữ nhân này chính mình muốn chết cũng không quan trọng. Đạo kiếm khí kia bắn về phía Ngô Chiết Quân đao mang, một tiếng ầm ầm nổ vang sau đó, để Ngô Chiết Quân trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Hắn kia toàn lực thi triển đi ra chiêu thức, thế mà bị hai cái này thiên thần cảnh sơ kỳ người liên thủ trực tiếp phá. Đao mang bị nháy mắt đánh nát, mà lại kia cường đại lực trùng kích, tăng thêm kinh khủng âm hàn chi lực, để Ngô Chiết Quân cũng nhận trình độ nhất định ảnh hưởng. Thân hình đang theo hậu phương thối lui. Cái khác liền giao cho chúng ta hai đi. Bạch Vũ Chiết cùng Cổ Thanh Vân hai người cũng nhanh chóng bay ra ngoài. Tại hoang cổ bí cảnh bên trong, bọn hắn đã hơn 100 năm không có trải nghiệm qua bay lượn tư vị. Yêu, một tiếng to rõ tiếng phượng hót truyền đến. Tử kim phượng hoàng từ Bạch Vũ Chiết trong đan điền phóng lên tận trời. Hai cánh mở ra đường kính vượt qua 50 mét. Kinh khủng nhiệt độ cao lan ra, cùng trong không khí khí âm hàn thế mà không có hình thành xung đột, mà là hình thành băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Ngay sau đó lại là một tiếng long ngâm, Bạch Vũ Chiết trực tiếp phát động thần long phụ thể. Một chiêu này mặc dù còn không có đi qua trùng tu, nhưng cũng có thể để Bạch Vũ Chiết sức chiến đấu tăng cường một số, mà lại gánh vác cũng không quá nặng. Sau đó, hắn cùng Tôn Kính Hoành hai người trực tiếp vượt qua Ngô Chiết Quân, giết vào hắn hậu phương đám người kia bên trong. Tốc độ của bọn hắn quá nhanh, đặc biệt là Bạch Vũ Chiết, thân hình giống như kinh long, để kia thiên thần cảnh trung kỳ người kém chút liền phản ứng không kịp. Một chiêu thần long bãi vĩ, lại thêm Cổ Thanh Vân một đạo kiếm khí, kia thiên thần cảnh trung kỳ Ngô gia cường giả trực tiếp liền thành một cái huyết hồ lô bay lăn ra. Ngoài, thân hình hung hăng nện ở trên một ngọn núi, để cả ngọn núi đều sụp đổ, mà ngũ tạng lục phủ của hắn cũng hoàn toàn bị oanh vỡ nát. Lên tiếng đều không có lên tiếng một tiếng,